Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một tuần mới. Và trong buổi câu chuyện trong buổi tối đầu tuần hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Câu chuyện có tựa đề là Vùng Đất Độc Lạnh. Xin kính chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều năng lượng. Và bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Vùng Đất Độc Lạnh, tác giả Huỳnh Khánh Minh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi miền Nam giải phóng, các tỉnh miền Tây bị bom mìn tàn phá nghiêm trọng, ruộng đất cũng chẳng còn để trồng trọt, nên một số người ở lại quê hương để sinh sống vì tham tiếc của cải. Còn một số thì cùng nhau đi tìm vùng đất mới để khai hoang lập nghiệp, làm lại từ đầu. Hơn 10 người cùng nhau đi tìm vùng đất mới, trong đó có vợ chồng anh Toàn và Thành. Người dẫn đầu là chú Tư, cũng là một người lớn tuổi nhất. Ông sống rất thật thà, bao nhiêu lần ông không màng tính mạng của mình, lăn xả cứu mạng của nhiều người trước mũi súng của địch. Cho nên mọi người ai cũng quý mến và tôn trọng để ông dẫn đường đi tìm vùng đất mới. Đi hơn 2 ngày liền đi sâu vào cánh đồng, kế bên là núi. Xung quanh đây cây cối rậm rạp, dường như chưa có dấu hiệu con người bước chân đến đây. Mọi người tìm ai nấy đều thấm mệt do đi bộ 2 ngày liền chưa nghỉ ngơi. Họ tìm chỗ bóng râm ngồi xuống nghỉ. Anh Thuận là trai thanh niên cho nên vẫn chưa hề hấn gì. Anh bước tới chỗ của chú Tư rồi vui vẻ nói: "Chú ơi, có thấy nơi đây thích hợp để cho mọi người khai hoang đấy chú. Lúc nãy con có xem qua đất ở đây khá màu mỡ, trồng trọt chắc là tốt lắm." Chú Tư nhìn xung quanh một vòng, gật đầu thích thú với ý kiến của anh Thuận. "Được, chú cũng khá ưng nơi này. Vậy thì bà con chúng ta sẽ chọn nơi đây làm nơi sinh sống. Sau này ổn định chú sẽ kêu gọi bà con ở quê cũ mình qua đây." Nói với anh Thuận xong, chú Tư tiến lại chỗ mọi người đang ngồi, nhìn qua một lượt rồi dõng dạc nói: "Tôi nhìn qua một lượt, nơi đây đất đai có vẻ màu mỡ, thích hợp cho trồng trọt, tiền thể sau lưng còn có núi, sau này không lo thiếu củi đốt, lại còn có thú rừng để săn bắn, mọi người thấy thế nào?" Mọi người nghe xong ý kiến của chú Tư, họ đảo mắt nhìn xung quanh, dường như ai cũng hài lòng về nơi này. Bà Sáu, mẹ của anh Toàn, đứng dậy gật gù đáp: "Tụi tôi theo chú mà, chú chọn ở đâu tụi tôi theo chú." Anh Toàn cũng đứng dậy hớn hở đáp: "Mẹ con nói đúng đó chú Tư, tất cả mọi người ở đây đều tôn trọng ý kiến của chú, phải không mọi người?" Anh Toàn dứt câu quay qua nhìn mọi người một lượt, xem ý kiến của mọi người thế nào. Thấy ai cũng vui vẻ gật đầu, chú Tư liền nói: "Được, vậy thì chọn nơi đây làm quê hương mới của chúng ta." Anh Toàn nhanh nhẹn hỏi: "Vậy chú có định đặt tên cho nơi này không à? Để sau này có gì bà con mình còn tự hào về nơi này chứ." Chú Tư trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp: "Theo chú thấy ở đây có 3 ngọn núi, lấy đó làm điểm tựa, đặt tên làng của chúng ta là 3 núi. Mọi người thấy thế nào?" Bà Sáu và Thành cùng mọi người đều đồng tình gật gù với cái tên chú Tư vừa đặt. Không ai bàn cãi gì thêm. Mọi nghỉ ngơi tầm được 1 tiếng ăn uống lấy lại sức sau một chặng đường dài. Chú Tư thấy trời cũng đứng bóng, lo lắng vì mới đến đây chưa có chỗ trú qua đêm. Nếu trời mưa hay có thú dữ tấn công thì khổ lắm. Nhìn qua một lượt thấy mọi người ai cũng dần khỏe, chú Tư liền nói: "Tôi nhìn trời tối nay có thể mưa. Mọi người khỏe rồi thì cùng nhau lên rừng chặt cây, rừng tạm cây mái ở qua đêm đi. Chứ trời mưa rồi cực lắm mọi người ạ." Anh Ba cử một người đi chung với chú Tư để tìm vùng đất mới. Trong lúc anh đi đánh cá, vợ con anh ở nhà không may bị máy bay thả bom cướp đi tính mạng. Tuy nỗi đau mất mát vợ con vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn cố vượt qua để cố gắng sống tiếp và đi theo mọi người đến đây. Anh bước tới vỗ ngực xung phong nói: "Vậy chú Tư cứ ở lại đây chỉ dẫn cho mọi người chọn địa điểm dựng chòi đi. Tôi sẽ dẫn mọi người tới bìa rừng chặt cây đem về." Chú Tư gật đầu, ông không quên nhắc: "Vậy cũng được, nhưng phải nhớ thật cẩn thận. Nơi này mình vừa mới tới với lại hoang vắng, coi chứ có thú dữ tấn công. Với mọi người đi sát nhau kẻo bị lạc đó biết chưa? Anh Ba gật đầu đầy tự tin đáp. Chú cứ yên tâm, lúc trước ở làng cũ mình tôi là thợ săn có tiếng, chú đừng lo. Thôi đi đi, kẻo trời tối đấy. Nói xong anh Ba dẫn đầu 5-6 người đàn ông đi theo anh tới bìa rừng. Chú Tư và anh Toàn ở lại để phụ một tay. Đa số là phụ nữ với đàn ông chứ không có trẻ nhỏ, cho nên không ai phải vướng bận gì cả. Vừa vào tới bìa rừng, anh Ba đứng nhìn những thân cây to đến 5-6 người ôm. Anh thích thú nói với mọi người. Thân cây to thế này chắc chắn là hơn vài trăm năm tuổi. Gỗ này mà xẻ đem bán thì giàu to phải không anh em? Thằng Tú bước tới xua tay nói có vẻ sợ sệt. Em nghe ông bà nói cây to như vậy chắc chắn có người ngự trên cây anh. Đừng có nói vậy kẻo có người âm họ nghe thấy, xui xẻo lắm anh ạ. Anh Ba nhếch môi xua tay. Mày tin ba cái lời đồn thổi đó làm cái gì? Từ nhỏ đến lớn tao chưa bao giờ bị ma nhát. Mà có tao nhát ma thì có đó. Thôi đi lẹ đi, để mọi người lại ở ngoài chờ. Không ai cản lời của anh Ba, người cầm dao dừa tiến vào bắt đầu tròn những thân cây to chắc. Riêng anh Ba vừa bước vào anh thấy có một con đường mòn do thú rừng hay đi tạo ra. Tính tò mò trong lòng của anh nghĩ nếu lần theo có thể phát hiện con thú, tối nay sẽ có thịt rừng để ăn. Đi mãi anh Ba quên để ý là mình đi quá sâu vào trong rừng. Trước mặt của anh bây giờ toàn là những thân cây to. Đột nhiên anh nghe một tiếng xèn phía bụi rậm. Thầm thầm đoán chắc có thể là con thú lúc nãy mình đi theo. Tay siết chặt cái dừa cẩn thận tiến lại. Chưa kịp phản ứng, bất thình lình trong bụi cây một con thỏ nhảy ra. Anh Ba nhanh miệng dùng dừa chặt mạnh xuống đầu của nó chết tươi ngay lập tức. Nhìn con thỏ to ú, anh cười lên thích thú. Vậy là tối nay có thịt ngon cho anh em rồi. Không may là mình có đem theo rượu. Vừa cầm con thỏ lên chưa kịp vui mừng, anh Ba nghe tiếng cầm gửi trong bụi rậm chỗ con thỏ vừa nhảy ra. Kinh nghiệm đi săn trong rừng bao năm, anh biết đó là tiếng của con gì phát ra. Anh Ba lùi lại phía sau nhét con thỏ vào lưng quần, tay cầm dựa thủ thế. Không xong rồi, là hổ. Bây giờ có chạy cũng không thoát. Mình có dựa nên chắc nó không dám tấn công mình đâu. Để bên trong một con hổ to bằng con bê, hai cặp chân trước của nó to bằng bắp đùi trưởng thành. Lông của nó vằn vện trông rất đáng sợ. Anh Ba biết chắc bây giờ có hai cái dựa trong tay, cũng chưa chắc sống sót gì ra khỏi đây. Máu liều ăn nhiều, con hổ thi mồi của mình bị cướp mất, lập tức lao tới vồ anh Ba. Phía bên ngoài mọi người đã chặt xong cây để dựng lều trại. Họ tập trung tầm một mảnh đất trống gần bìa rừng, kiểm tra danh sách xem có thiếu ai không. Thằng Tú nhanh nhẹn đếm qua một lượt, thấy thiếu anh Ba nó liền vội hỏi. Ủa anh Ba đâu? Lúc nãy có ai đi chung với anh không? Anh cũng lắc đầu, một người thanh niên nói. Lúc nãy thấy anh Ba tự tách ra đi riêng, chắc là ham lửa cây to quá nên xuống sau đó mà. Thằng Thuần cùng mấy người khác đồng tình ý kiến của cậu thanh niên vừa đưa ra, buộc phải ngồi đợi anh Ba trở ra rồi mới về. Phía anh Ba với sức của một người đàn ông trưởng thành cũng chỉ có thể né tránh được con hổ một lúc. Mặc dù tay cầm dừa chặn vào người của nó, thế nhưng không hề hấn gì cả. Bây giờ chỉ một con đường chạy là may mắn sống sót. Anh Ba cầm con thỏ ném qua một bên để con hổ không chú ý thừa cơ hội chạy thoát. Thế nhưng không, nó chẳng thèm để ý đến con thỏ mà vồ tới chỗ của anh ngay lập tức. Anh Ba không thể chống cự được nó, bị nó vả chết tươi. Con hổ gầm vang vọng cả núi rừng. Thằng Tú cùng lúc mấy anh em đang ngồi nghe tiếng hổ gầm làm cho nó giật mình. Nó liền trợn mắt sợ hãi. Là hổ? Không lẽ anh Ba gặp chuyện sao hả? Mấy người đàn ông sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắp bắp. Chắc là như vậy rồi. Ở vùng núi hoang vắng như vậy, có hổ là chuyện đương nhiên. Bây giờ anh em kéo nhau đi tìm anh Ba đi. Lỡ có chuyện gì không hay biết nói sao với chú Tư. Tuy ai cũng sợ, thế nhưng sợ anh Ba gặp nguy hiểm vội kéo nhau vào con đường mòn lúc nãy anh Ba đã đi. Chú Tư cùng với mọi người đang dọn dẹp, bị tiếng hổ làm cho giật mình. Chú liền trợn mắt nhìn về cánh rừng lo lắng nói. Hổ gầm lớn thế này, chắc chắn có chuyện xảy ra. Toàn, theo chú vào trong xem mấy anh em kia thế nào, chứ chú lo quá. Toàn đang chặn bụi lau sợi, anh bỏ ngang bước tới chú Tư. Có chuyện gì vậy chú? Chú Tư liền gật gù. Chắc là như vậy rồi, đi với chú vào đó đi. Toàn gần đầu đi theo chú Tư tiến vào trong bìa rừng. Mấy người còn lại nghĩ chắc không có chuyện gì cho nên không chú ý tới. Thằng Tú dẫn đường đi một lát thấy dưới đất có dấu chân. Nó khẳng định đó chính là của anh Ban để lại, cho nên liền hối thúc. Đây rồi, nhanh nào mọi người, lối này. Thằng Tú lập tức chạy đi. Vừa chạy được một đoạn nó đứng khựng lại hét toáng cả lên. Anh Ba! Mấy cậu thanh niên đi sau cũng vừa chạy tới. Ai cũng đứng khựng lại trợn mắt sợ hãi trước cảnh tượng. Thằng Tú đang ôm xác chỉ còn mỗi phần đầu của anh Ba. Thằng Tú gào khóc lên đau đớn. Nó nhìn chân bị kéo lê trên nền đất về phía bụi rậm, kèm theo đó là một dấu chân hổ rất lớn. Tôi đứng dậy cầm vũ khí nghiến răng rồi nói, hôm nay có chết cứ phải tìm bằng được con hồ trả thù cho anh Ba. Mấy người thanh niên kia lập tức chạy tới ngăn cản nó. Biết anh Ba là thợ săn có nhiều kinh nghiệm, còn bị con hổ giết thì thằng Tú làm được gì. Mấy người thanh niên lớn tiếng nói, Tú à, bây giờ không phải lúc để tìm con hổ đó đâu. Gom xác anh Ba rồi quay lại báo cho chú Tư đi. Giờ tìm chưa chắc gì đã giết được nó mà có thể bỏ mạng ở đây. Tú liền run giọng nói, cũng tại anh em mình không để ý đến anh Ba cho nên mới xảy ra chuyện này. Tôi nhất định sẽ tìm ra con hổ đó trả thù cho anh Ba. Ba bốn người đi xung quanh lùm xác của anh Ba đặt vào một mảnh vải. Khuyên năn một hồi tôi mới chịu quay xuống núi. Không ai hay biết rằng đằng sau bụi rậm, một cặp mắt lén lút theo dõi hành động của từng người mà tỏ ra thèm khát. Chú Tư cùng với anh Toàn đi đến bìa rừng thì cùng lúc Tú và mọi người vừa xuống tới nơi. Đứng từ xa ông nhìn thấy trên tay của Tú đang ôm một bọc vải be bét máu. Chú Tư cau mày biết chuyện vừa xảy ra, chạy tới lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy Tú? Sao máu mày nhiều vậy con? Tú không trả lời, run rẩy mở bọc vải đó ra. Đó chính là phần đầu của anh Ba. Chú Tư chết chân tại chỗ. Ông cố giữ bình tĩnh. Sao thằng Ba bây giờ chỉ còn một cái đầu thế này? Có chuyện gì xảy ra? Tú liền buồn bã đáp, tôi còn sau khi chặt xong cây, tụ tập tại đây nhưng không thấy anh Ba đâu cả. Để một lúc vẫn không thấy anh trở xuống. Nghe tiếng hồ gầm biết xảy ra chuyện cho nên chạy lên, thì cơ thể anh Ba chỉ còn một phần đầu thôi chú. Toàn nhìn vào trong rừng nghiến răng, chỉ là một con hổ thôi mà. Anh em kéo nhau vào đó tìm nó trả thù cho anh Ba đi. Chứ nó giết được người rồi thì nó sẽ ra đây tấn công mọi người đấy cho mà xem. Chú Tư nghe vậy lắc đầu, không được đâu. Trời cũng sắp tối, bây giờ trở về rồi tính tiếp. Ở đây nguy hiểm lắm, nghe lời chú đi. Anh Toàn cũng không dám cãi lời của chú Tư. Phải biết chú là người có kinh nghiệm, cho nên mấy anh em cũng chỉ biết ôm nỗi đau mất mát quay trở về. Bà Sáu cùng với mọi người đang ngồi nghỉ, thấy chú Tư cùng mấy người thanh niên trở về. Vừa định hỏi có chuyện gì thế nhưng bà khựng lại khi thấy trên tay của thằng Tú đang ôm một bọc vải dính đầy máu. Ai cũng dừng công việc lại nhìn về thằng Tú như đang chờ đợi câu trả lời. Chú Tư bước tới lắc đầu buồn bã giải thích. Thằng Ba bị hổ giết, không hiểu mấy anh em đi vào trong đó thế nào mà lại tách ra đi lẻ để xảy ra cái chuyện như vậy chứ. Mọi người nhìn phần đầu của anh Ba, ai cũng sợ hãi, trong lòng lo lắng con hổ kia sẽ ra đây tấn công. Bà Sáu chẳng biết làm gì, bà lắc đầu. Vùng đất này hoang như vậy, con hổ là chuyện thường. Chắc thằng Ba đã làm gì nó, cho nên nó mới tấn công như vậy. Cậu thanh niên đứng sau lưng của Tú nhớ ra chuyện gì vội nói. Bà nói đúng rồi. Lúc nãy còn thấy xác con thỏ rừng nằm cách cho anh Ba chết không xa. Nghe cậu thanh niên kia nói, bà Sáu, chú Tư và mọi người dần hiểu ra vấn đề. Bà Sáu lắc đầu trấn an. Chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ đem mấy thứ còn lại chôn cất. Ở vùng này có hổ dữ, mọi người tối nay phải cẩn thận. Chú Tư nhìn thằng Tú có vẻ ấm ức, hình như nó muốn tìm con hổ khi trả thù cho anh Ba. Ông liền vỗ vai trấn an. Thôi, chú biết con muốn trả thù cho anh Ba, thế nhưng bây giờ con có tìm ra nó, chưa chắc đã giết được nó mà còn phải bỏ mạng đấy. Tú liền nghiến răng, con nhất định sẽ lột da của nó trả thù cho anh Ba. Nói xong mọi người cùng nhau dùng số cây kiếm được dựng một cái trại nhỏ, lấy lá dừa để làm mái che tạm. Anh Toàn biết được ở đây nguy hiểm, con hồ kia có thể xuống đây tấn công bất cứ lúc nào, cho nên luôn đi theo sát mẹ và vợ để có gì còn ra tay kịp thời. Trời chập tối, mọi người đã ăn uống xong, lương thực ai cũng đem theo cho nên không lo thiếu thốn. Thằng Tú và chú Tư cũng đã chôn xong phần đầu và những thứ sót lại của anh ba. Do ở đây cách xa các làng khác cho nên không thể đi mua quan tài, nên chỉ cuốn tạm trong tấm chiếu rồi chôn cất mà thôi. Anh Toàn vừa chớp mắt thì nghe tiếng giọt dẹt, thầm thầm mách bảo có thể con hồ đã giết anh ba đã tìm đến tận đây. Anh hét nhìn lên thì thấy phía lùm cây cách chòi không xa đang phát ra tiếng đầm. Nhìn mọi người ai cũng đã ngủ say mà chẳng biết gì cả. Sợ nguy hiểm, anh Toàn đứng dậy cầm dược bước tới bụi rậm kiểm tra xem thứ kia có phải là con hổ hay không. Vừa ra khỏi chòi tiến đến trước bụi, anh phát hiện đó không phải là hổ mà là một con rắn hổ mang to bằng bắp tay của người trưởng thành. Hình như nó đang tìm thức ăn thì phải. Anh Toàn định quay lưng trở vào bên trong, thế nhưng xui thay con rắn lao ra trước mặt, ngóc đầu cao hơn 1 mét, phùng mang chặn đường. Anh Toàn không hiểu chuyện gì, mình cũng chưa chồng hay làm gì nó, thế nhưng sao nó lại muốn tấn công? Nhưng bây giờ không giết nó thì nó sẽ giết mình. Tay của anh siết chặt cán dựa chặt 1 nhát, dứt khoát vào cơ thể đứt làm đôi. Anh Toàn lắc đầu thở phào nhẹ nhõm thoát chết trong gang tấc. Vì chậm một chút nữa thôi thì sẽ bị nó tấn công. Độc của loài rắn này một khi đã cắn dễ đi chầu ông bà lắm. Anh Toàn đứng nhìn phần đầu đang dính ruột chút hơi tàn rồi nằm im bất động. Anh không thèm chú ý mà đi ngang qua phần đầu của nó. Đột nhiên như có một ma lực nào đó điều khiển đầu con rắn ngóc dậy, cắn thật mạnh vào chân. Anh Toàn hét toáng lên. Chết, rắn cắn rồi mọi người ơi. Con rắn vừa cắn xong thì nhả ra. Anh Toàn cúi người nhìn dấu răng đâm sâu vào bàn chân, thì lập tức dùng dựa đập liên tiếp vào đầu cho nó chết hẳn. Mọi người đang ngủ nghe tiếng hét của anh Toàn làm cho giật mình, ai nấy đều chạy ra xem có chuyện gì. Chị Nhung nhìn dấu răng của con rắn dưới bàn chân của chồng mình thì lo lắng hỏi. Mình sẽ đây làm gì để rắn cắn vậy chứ? Bây giờ biết phải làm sao đây? Ở đây cũng đâu có thuốc chữa, mà mình có chuyện chắc tôi chết mất. Thằng Tú cũng chạy ra xem, nó liền nhanh nhẹn rồi nói. Bây giờ dùng một dây cột chặt chân của anh Toàn lại, để nọc độc không chạy lên tim đã. Lúc chiều em có thấy một bụi cần sen ở đây không xa, để em hái về đắp lên vết thương giải độc cho anh. Tôi nói xong cầm đuốc chạy đi ngay lập tức. Chân của anh Toàn lúc này đã sưng phù cả lên. Chú Tư vừa ra ông nhìn chân của anh Toàn liền vội vàng hối thúc. Mau cột chân nó vào chứ kẻo không kịp đâu. Trong tay này chú có đem theo thuốc bột giải độc, để chú vào lấy cho. Chú Tư lập tức chạy lại chỗ tay này của mình, lấy ra một lọ thuốc. Chị Nhung cùng mọi người cũng đã cột chân của anh Toàn lại, ngăn nọc độc theo máu chảy lên tim. Vẻ mặt của anh Toàn lúc này không còn cắt ra giọt máu, anh ôm chân đau đớn quằn quại. Chú Tư cầm lọ thuốc đổ vào dấu răng, lớp bột màu trắng lập tức hút máu đồng ra ngoài, tanh hôi đến khó chịu. Chú Tư nhìn chân của anh Toàn có vẻ cũng đã ổn, không còn nguy hiểm nữa, lắc đầu thở dài rồi nói. Thế sao rồi con? Con ổn hơn không? Thứ bột trong lò của chú Tư đã có tác dụng ngay lập tức. Anh Toàn cảm thấy chân của mình giảm đau hẳn. Ổn rồi thưa chú. May mà có chú chứ không có không biết mình sống sao nữa. Chị Nhung đứng dậy cúi đầu cảm ơn chú Tư liên tục. Nhà có ông chứ chẳng biết phải sống sao. Mọi người cùng nhau dìu anh Toàn ra chòi để nghỉ ngơi. Cứ không ai nhớ thằng Tú không màn trời tối nguy hiểm chạy đi hái thuốc về cứu anh Toàn. Vì trời đã khá tối, chú chỉ lần mò theo ánh sáng của ngọn đuốc trên tay tìm đến chỗ bụi cần sen lúc chiều mình đã nhìn thấy. Vừa nhìn thấy bụi cần sen, Tú vui mừng chạy đến. Vừa cúi người xuống định hái thì Tú nghe thấy tiếng của đàn ông ở đằng sau lưng. Cậu gì ơi, trời tối cậu làm gì ở đây vậy? Tú giận mình quay lại nhìn xem, trước mặt là một ông lão độ chừng 60 đang nhìn mình chăm chú. Tú liền cau mày khó hiểu, ở đây làm gì có ai ngoài mình? Nhưng tại sao ông lão kỳ lạ lại xuất hiện? Tôi lúc này dè chừng nói, người thân của tôi bị rắn cắn, cho nên tôi tới đây để hái thuốc. Mà ông là ai? Sao giờ này còn ở đây? Ông lão như đang lo lắng điều gì nhau mắt đáp, nhà tôi cách đây không xa, tôi vừa đi công việc về thấy cậu ở đây, cho nên ghé lại để hỏi thử. Tôi nghi ngờ làm gì có ngôi nhà nào ở đây, nhưng nhìn ông lão trước mặt có vẻ như nói thật. Tôi liền sự nhớ đến anh Toàn đang gặp nguy hiểm cho nên nói, vậy thì ông về nhà đi, chứ ở đây nguy hiểm lắm, tôi có việc gấp rồi. Tôi nói xong định chạy vì chòi lá, lá cũng đã hái xong cả rồi. Thế nhưng vừa bước chân thì cả cơ thể đứng khựng lại, không thể nhúc nhích được nữa. Ông lão kia từ một người bình thường, chớp mắt hóa thành một bóng đen vô cùng quái dị. Nó lướt đến trước mặt của Tú rồi nói giọng khinh khỉnh, mày định đi đâu? Ở đây chơi với tao, tao có mấy thứ này muốn cho mày ăn. Tôi liền trợn mắt sợ hãi run rẩy, nhưng không thể nào cử động được cơ thể. Bóng đen quỷ dị cầm con chuồn đã chết trưng phình như quả bong bóng, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Tôi biết nó sắp làm gì với mình, cậu liền lắc đầu, miệng ú ớ phát ra âm thanh kêu cứu thế nhưng vô tác dụng. Bàn tay khẳng khiu đó bóp miệng của Tú há ra thật to, rồi nhét con chuồn vào cười lên thích thú, ăn đi, ngon lắm có phải không? Tôi lắc đầu liên tục cố nuôn con chuồn ra khỏi miệng của mình, thế nhưng không cách nào, ngược lại nó dần dần trôi xuống cổ họng. Phía anh Toàn và mọi người chưa ngủ lại được, chị Nhung cứ ngồi nhìn bàn chân xương phù của chồng mà lo lắng. Chợt anh Toàn nhớ ra điều gì vội hỏi, ủa, mọi người thấy thằng Tú quay lại chứ? Mọi người nhìn xung quanh kiểm tra thì không thấy nó. Chú Tư bước qua vội nói, chứ nó đi đâu mà con hỏi? Phía mặt của anh Toàn lo lắng rồi đáp, lúc nãy con bị rắn cắn, nó kêu chạy đi hái lá cần sen về cho con. Mãi lo cho cây chân bây giờ con mới nhớ, không biết nó đi hướng nào mà về chưa nữa. Chú Tư nhìn ra màn đêm đang bao trùm nơi đây, trong lòng lo lắng không biết thằng Tú sẽ để chuyện gì mà bây giờ vẫn còn chưa quay trở lại. Ngồi đợi thêm được một lát, giờ không ai có đồng hồ, cho nên chú Tư nhìn lên trăng có thể đoán bây giờ đã là 12 giờ khuya. Không thể chần chừ thêm được nữa, biết chắc thằng Tú đang gặp chuyện nguy hiểm hoặc có thể là bị đi lạc. Nơi đây hoang vắng, vì vậy nếu đi lạc rất khó để tìm đường trở về. Vì trời cũng đã khuya cho nên chú Tư sốt ruột cầm đuốc đi qua mấy cậu thanh niên rồi hối thúc, hai ba đứa đi theo chú tìm thằng Tú đi, chứ trong lòng của chú y như rằng nó đã xảy ra chuyện gì đó. Nghe theo lời của chú Tư, ba bốn người cầm đuốc đi theo. Anh Toàn cũng muốn đi theo vì là do mình, cho nên Tú đi tìm cần sen, bây giờ vẫn chưa trở về. Nhưng chân vẫn còn sưng khá to, cho nên chỉ biết thầm khấn cho Tú không xảy ra chuyện gì. Hơn một giờ tìm kiếm vẫn không thấy chút tăm hơi nào của Tú. Chú Tư quay qua nhìn mọi người rồi hỏi, có đúng là nó đi về hướng này không? Một người đàn ông lúc này gật đầu chắc nịch giải thích, dạ đúng rồi chú, hồi chiều tụi con đến đây thì thấy bụi cần sen ở đây, thằng Tú có nói mai mốt bị rắn độc cắn thì đến đây hái về chữa cho mọi người. Vậy thì nó đi đâu được chứ hả? Chú Tư cau mày khó hiểu, không biết thằng Tú đã đi đâu. Nó bề ngoài tỏ ra hiếu chiến, thế nhưng không có gan đi vào trong rừng một mình giữa đêm hôm như vậy. Từ chỗ chú Tư đứng cách bìa rừng không xa, nếu mà nó đi lặng vào bên trong đó, cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng của ngọn đuốc của mọi người đang đứng ở phía này. Chú Tư suy nghĩ một lát rồi lấy ra lọ gì đó nom rất lạ, dùng ngón tay bồi tí nước đó lên mi tâm. Ông liền giật mình phát hiện xung quanh chỗ mình đứng có một luồng quỷ khí. Mấy người đi cùng nhìn vẻ mặt của chú Tư, ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu. Hùng lúc này liền thắc mắc, sao lại căng thẳng vậy chú? Chú phát hiện ra dấu vết gì của thằng Tú phải không ạ? Chú Tư nhìn luồng quỷ khí trước bụi rậm, ông gần đầu đáp có vẻ nghiêm trọng, chuyện này để nói sau đi. Mấy đứa đi sau lưng của chú, nếu có cảm giác hay thứ gì xuất hiện phải thật bình tĩnh nghe chưa? Nghe chú Tư dặn, ai nấy đều cau mày khó hiểu, không biết ông đã nhìn thấy thứ gì. Thế nhưng ai cũng tin tưởng. Lúc trước ở làng cũ, ông cũng theo học pháp của một người thầy ẩn danh, được một thời gian khá dành về những chuyện tâm linh và còn có thể bắt ma trừ yêu. Chú Tư đi theo luồng quỷ khí kia đến chỗ bụi rậm, ông liền hét toáng cả lên. Thằng Tú đây rồi. Phía bên trong bụi, thằng Tú đang nằm co quắp, hai mắt trợn lên trắng dã. Miệng của nó nhét hơn ba con chuột lòi cả ra bên ngoài. Nhìn bụi gai chẳng chịt, không hiểu tại sao, bằng cách nào thằng Tú có thể đi vào được bên trong. Chú Tư cùng mọi người phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đưa Tú được ra ngoài. Ông móc trong cuống họng nó, nào là chuột, cóc, nhái đã chết hồi hám tín tợm cả giọng. Sợ ấn vào huyệt nhân trung gọi tên của nó ba lần liên tiếp. Vừa gọi xong thì Tú ho lên sặc sụa mở mắt. Thế mọi người đang bu kín mình, Chú Tư lo lắng. Còn có sao không Tú, ổn không? Tú lúc này nhìn xung quanh như đang sợ sệt điều gì đó, lắc đầu liên tục rồi đáp. Có quỷ, nó bắt con ăn chuột chết đó chú. Nghe thằng Tú nói vậy, anh cũng đảo mắt nhìn về xung quanh, riêng Chú Tư thì vỗ vai của nó. Không có sao đâu, có chú ở đây và mọi người nữa rồi, con đừng sợ. Ai cũng thắc mắc khi thấy Tú sợ hãi như vậy. Chú Tư đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói. Con đã gặp phải thứ gì vậy? Kể cho chú cùng mọi người nghe đi con. Mặt của Tú lúc này xanh như tàu lá rồi kể. Lúc con chạy đến chỗ bụi cần sen, vừa hái xong thì nghe tiếng ông lão ở đằng sau lưng. Con quay lại nói vậy ba câu định chạy về. Nhưng mà sau đó thì... Thì sao? Ông lão đó từ một người bình thường bỗng chốc hóa thành một con quỷ chú ạ. Rồi cả cơ thể con không có thể cử động được. Sau đó bóng đen quỷ dị đó cầm con chuột nhét xuống cuống họng của con. Khi tỉnh dậy thì chú và mọi người ở đây. Chú Tư gật đầu, ông liền thở dài. Cũng may là thứ đó nó chỉ giấu con đi. Chứ nó mà muốn giết con... Tú liền lắp bắp. Giết con sao hả chú? À mà thôi, về cho anh nghỉ ngơi đi, chị cũng đã quá khuya rồi đấy. Anh nghe xong thì cũng dùng mình sợ hãi. Riêng Tú thì đảo mắt nhìn xung quanh như là đang dè chừng thứ kia xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi trở về, ai nấy cũng đều ngủ. Chú Tư cũng không muốn đánh thức hay kể chuyện thằng Tú bị gì cho mọi người nghe. Ông ngồi suy nghĩ về nơi này. Mới đến đây chỉ có một ngày mà liên tiếp xảy ra chuyện. Cũng may là thằng Tú với anh Toàn cứu kịp thời, chứ không ba mạng người đã già đi vĩnh viễn. Thế nhưng ông nghĩ, nơi nào mà chẳng có khó khăn mất mát thì làm sao có được bình yên. Ngồi suy nghĩ một lúc, ông cũng chợp mắt, trời trời sáng. Sáng hôm sau, mọi người dậy từ sớm. Anh Toàn nghe Tú kể chuyện của nó gặp phải thì cảm thấy ớn lạnh. Không nghĩ rằng ở đây lại xảy ra nhiều chuyện quái dị như vậy. Thế nhưng mọi người mải lo làm cho nên cũng quên đi những chuyện vừa xảy ra. Chú Tư biết xem phong thủy cho nên ông chọn một người một mảnh đất để dựng nhà. Nó là nhà chứ mọi người chỉ có thể làm được một cái chòi nhỏ. Vách và mái thì được làm bằng lá sợi và cây. Nhìn đơn sơ nhưng rất chắc chắn. Nhà của mỗi người cũng khá gần nhau cho nên có chuyện gì xảy ra có thể chạy qua để hỗ trợ nhau. Ai cũng đem theo các loại giống hoa quả và kể cả thóc để gieo lúa, sau này còn có cái ăn chứ không thì chết đói. Chân anh Toàn lúc này đã hồi phục trở lại, vợ chồng của anh cảm thấy chú Tư díu dít. May nhờ có chú mà anh Toàn thoát chết trong gang tấc. Mọi chuyện dần ổn đi, đất đai được mọi người khai hoang chia nhau để trồng trọt. Rất nhanh sau hơn một tuần mọi người đã có đất để sinh hoạt. Xin chú Tư được mọi người làm cho căn nhà rất rộng ở chính giữa, rồi dùng nó làm nơi tụ họp bà con cuối tuần hay những chuyện gì đó cần họp gấp. Chú Tư đang đứng trong góc, nhìn toàn cảnh được tất cả những mái nhà đơn sơ vững chắc. Ông khá hài lòng nhưng trong lòng có chút buồn khi mất đi một người, đó chính là anh ba. Tuy nhiên anh cũng là một người có chút ham muốn vật chất của cải, nhưng sống thật thà ai cũng quý cái tính của anh. Cho nên cái chết của anh ai cũng thương tiếc. Trời chập tối mọi người đã đi làm về. Biết ở đây có thú dữ cho nên đóng cửa từ sớm. Tú quên lời chú Tư dặn là trời riêng nó không được đi ra ngoài. Vì hôm trước nó đã bị thứ không sạch sẽ chú ý. Lúc chiều đi cuốc đất, Tú thấy ở đây hang chuột khá nhiều. Với lại cũng lâu lắm rồi nó chưa được làm ăn. Già lòng tối nay phải đến đây bắt về dù mấy anh em làm một bữa no nê. Bao chuồn lúc này cũng để ấp, con nào con ấy đều béo ú. Trời cũng đã khuya, cho nên Tú thấy nhiều đầy cũng đã đủ ăn. Vừa đi lên con đường dẫn về nhà, thì tự dưng Tú cảm thấy chóng mặt. Gió lập tức kéo tới kèm với một giọng nói đầy âm u. Mày định đi đâu? Tôi liền lắc đầu cho tỉnh táo, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh rồi lắp bắp hỏi. Ai đó? Giọng nói âm u mỗi lúc một gần làm cho Tú thụt lùi về đằng sau. Là tao nè. Trước mặt của Tú xuất hiện một bóng đen quỷ dị hôm trước mà nó gặp. Biết lần này nó tiêu rồi nhưng cũng tài không nghe lời của chú Tư. Tú định quay lưng tìm cách chạy đi, thế nhưng cái thứ ghê sợ kia lại chạy tới xiết cổ của Tú gần giọng rồi nói. Lần trước mày may mắn thoát được nhà thằng già kia cứu, lần này thử xem ai cứu mày. Tú bị xiết cổ cho đến nghẹt thở không thể nói được bất cứ lời nào. Con quỷ không chần chừ vặn cổ của Tú chết tươi ngay lập tức. Con quỷ cười lên đầy khinh khỉnh. Lũ ngu dốt các người tìm đến đây để nộp mạng, rồi tao sẽ giết từng đứa một. Dòng cười âm u kia liền biến mất. Con quỷ cũng tan biến đi, trở lại không gian im lặng như lúc ban đầu. Sáng hôm sau, chú Tư có việc tính nhờ thằng Tú một tay. Ông qua nhà tìm thì thấy đóng cửa. Thắc mắc không hiểu tại sao giờ này Tú vẫn chưa dậy. Ông liền gõ cửa rồi nói. Tú ơi, có trong nhà không con hả? Ra chú nhà có chút việc. Không có tiếng trả lời. Chú Tư chắc mầm nó ngủ quên cho nên đành nhờ người khác, chứ không muốn phá giấc ngủ của nó. Vừa quay lưng đi thì anh Toàn từ phía sau chạy đến gấp gáp hô lớn. Thằng Tú chết rồi mọi người ơi. Tiếng hô của anh Toàn làm cho mọi người bỏ dở công việc chạy ra. Chú Tư chạy lại cau mày rồi hỏi. Mới trời sáng mà mày nói cái gì xui rồi vậy Toàn? Vẻ mặt của anh Toàn có vẻ rất nghiêm trọng, anh liền giải thích. Lúc nãy con đi gieo hạt hoa quả thì thấy xác của Tú bị treo trên ngọn cây đó chú. Nhìn bộ mặt sợ hãi của anh Toàn, chú Tư biết đã xảy ra chuyện gì. Ông lúc này vội hối thúc. Vậy là thằng Tú đang ở đâu? Mau dẫn chú và mọi người ra đó đi. Anh Toàn gật đầu rồi đi trước dẫn mọi người ra phía gốc cây cổ thụ. Đến nơi anh cũng trợn mắt há mồm khi thấy xác của Tú treo trên ngọn cây. Chú Tư như không thể kiềm nổi cảm xúc, ông liền thốt lên. Tú ơi, thế nào đưa nó xuống đây coi. Anh Toàn cùng với mấy người đàn ông nhanh nhẹn lao lên cây, đưa xác của Tú xuống. Chú Tư chạy lại nhìn cơ thể bị cào xé đến lòi cả phần thịt ra ngoài. Kinh nghiệm của một người học Pháp, chú Tư nhận ra được thứ kia chính là do ma quỷ gây ra. Ông lúc này liền hỏi. Mày được có biết thằng Tú ra đây không? Anh Toàn bước tới gật đầu. Dạ có chú. Chiều hôm qua con nghe Tú nói là thèm thịt chuột, rồi nói tôi đến sẽ đi bắt. Thế nhưng không nói cho con biết là ở đâu chú ạ. Ai nhìn vào vết cào xé trên người của Tú cũng bán tín bán nghi là do con hổ hôm trước giết anh ba gây ra. Chú Tư lập tức xua tay. Nhìn cái xác của thằng Tú, tôi đoán chắc là thứ hôm trước đã giấu nó vào bụi cây. Anh Toàn cau mày. Ủa mà thằng Tú có làm gì đâu mà thứ đó nhất quyết giết nó cho bằng được vậy chú? Ánh mắt của chú Tư lo lắng giải thích. Theo như lời thầy của chú nói, ma quỷ nếu xác định giết ai thì nó phải tìm mọi cách để giết cho bằng được. Chưa biết chắc chắn nó sẽ gặp nguy hiểm, cho nên căn dặn không được ra ngoài vào ban đêm, mà nó không nghe lời để xảy ra chuyện như vậy chứ. Ai nghe xong thì cũng sợ hãi, vì có thể mình sẽ bị con ma đó tìm đến rồi giết chết như Tú. Chỗ Tú chết cách nhà mọi người cũng không xa, cho nên Toàn liền chạy về lấy tấm chiếu mỏng, đặt xác của Tú lên rồi đưa về. Ở đây cũng không có giấy tiền vàng mã, cho nên chú Tư liền đứng ra làm lễ cầu siêu đơn giản, rồi đem xác của Tú ra chôn cạnh mộ của anh ba. Ai nấy đều sợ hãi, từ khi đến đây xảy ra cái chết liên tục. Tuy ai cũng trải qua chiến tranh súng đạn tàn khốc, chứng kiến hàng trăm cái chết, nhưng không đáng sợ bằng cái chết bí ẩn của Tú và anh ba. Sau khi mọi chuyện đã xong, mọi người tập trung tại nhà của chú Tư. Bà Sáu cũng đã nói chuyện với mọi người từ trước. Ai cũng không muốn tiếp tục sống ở đây. Bà thay mặt nói, chú Tư à, tôi với mọi người bản tính với nhau. Chú cũng biết mọi người đến đây ở trên được bao lâu, xảy ra đủ thứ chuyện và mất mát. Chưa tìm được bình yên mà tôi thấy nơi đây còn đáng sợ hơn cả quê cũ của mình nữa. Nghe những lời của bà Sáu, chú Tư cũng hiểu nỗi lo của mọi người. Ai cũng đang lo về nơi này. Liên tiếp xảy ra những chuyện không hay. Thế nhưng ông biết đây là vùng đất mới, mà nơi nào mới vào hoang vắng chắc chắn sẽ có những khó khăn. Chú Tư liền thở dài. Tôi biết mọi người ai cũng đang lo về nơi này, lo rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thế nhưng mọi người cũng biết, chuyện gì không có khó khăn thì mới thành công chứ. Với lại thà khó khăn mất mát trước để đổi lấy bình yên còn hơn lúc đầu dễ dàng, rồi mọi chuyện sau này mới bắt đầu khó khăn. Câu nói của chú Tư dường như làm cho mọi người suy nghĩ lại ý định từ bỏ nơi đây. Anh Toàn bước đến chỗ chú Tư rồi nói, con nghĩ chú nói đúng đó mọi người. Tuy nơi này có nhiều chuyện kỳ bí rồi nguy hiểm, nhưng mà đất đai tài nguyên ở đây dồi dào, còn nơi nào bằng nơi này chứ. Mọi người gật đầu đồng tình với ý kiến của anh Toàn. Chú Bảy gần gù nói theo như để trấn an. Chiến tranh đi qua, mình mất bao nhiêu mạng người, quê hương đất nước bị bom đạn tàn phá nghiêm trọng. Chú Tư đã đứng ra dẫn chúng ta đến đây. Mặc dù cái chết của thằng Tú và thằng Ba khiến mọi người sợ hãi muốn rời đi ngay, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta đoàn kết lại thì thứ gì có thể làm hại chúng ta được chứ. Bà Sáu đồng tình nói, đúng vậy. Thay vì mọi người đi tìm nơi mới, ở đây cố gắng tiếp tục. Nếu như không ổn thì đi tìm nơi mới vậy. Mọi người thấy sao? Mấy thanh niên đồng tình gật đầu rồi nói, nếu như vậy bọn tôi sẽ tiếp tục ở lại đây thêm một thời gian. Còn chuyện gì xảy ra nữa, bọn tôi chắc sẽ trở về quê cũ thôi. Chú Tư im lặng từ nãy đến giờ để nghe ý kiến của mọi người. Ông gật đầu nói, được. Đó là quyền quyết định của mọi người, cho nên tôi không thể cưỡng ép ai ở lại ai rời đi. Bây giờ mọi người trở về nhà nghỉ đi. Mọi người quay lưng ra về nhưng anh Toàn vẫn chưa chịu về. Chú Tư nhìn anh Toàn rồi nói, con còn chuyện gì muốn hỏi chú sao? Dạ. Con thấy nơi này sao sao đó vậy chú? Chú có nghĩ như con không à? Đúng. Nơi này tuy có nhiều lợi thế nhưng nguy hiểm luôn rình rập. Không cẩn thận có thể mất mạng. Thế nhưng chú vẫn đang tìm cách để cuộc sống mọi người ở đây được bình yên. Chuyện này con cũng không biết phải làm sao cả. Mọi người đang trông cậy vào chú cả đó. Thôi con về chứ cũng trễ rồi. Nói xong Toàn quay lưng ra về. Chú Tư đứng nhìn theo trong lòng lo lắng, biết không còn chuyện gì xảy ra nữa không. Mọi người cũng không có gà vịt hay gia súc gì cả, cho nên cũng không ai sợ bị thú dữ trong rừng tìm cách tấn công. Trời chập tối mây đen kéo đến biết trời sắp mưa, cho nên bà Sáu ra bề đống chén vào trong nhà cho chắc ăn. Anh Toàn cùng vợ của mình ra ngoài gieo hạt giống, cho nên bà Sáu ở nhà có một mình thôi. Bà không ai biết đằng sau nghe có một cặp mắt đang chăm chú dõi theo từng hành động của mình. Vừa mới đi ra sau nghe, bà đứng khựng lại, mở chén trên tay của bà rơi xuống đất. Bà liền hét lớn, trời đất ơi, có cọp. Tiếng hét của bà Sáu làm cho mọi người giật mình. Anh nghe có cọp cũng cầm vũ khí chạy qua. Nhưng vừa đến nơi thì mọi người đứng chết lặng tại chỗ. Cơ thể của bà Sáu chỉ còn mỗi phần thân trở xuống. Đầu thì không thích đâu. Máu mè chảy linh lắng trên nền đất. Mọi người lúc này vội hối thúc. Mau đi kêu vợ chồng thằng Toàn về đi. Mọi người lập tức đi kêu vợ chồng anh Toàn về. Còn một vài người thì chạy qua nhà chú Tư gọi ông qua. Hai vợ chồng anh Toàn đang gieo hạt giống nghe tiếng hét từ đằng xa chạy tới. Hai anh chị về nhà ngay. Bà Sáu bị cọp giết rồi. Anh Toàn lập tức buông cuốc. Cái gì? Em đùa anh hả? Em nói thật mà. Lúc này em đang làm nghe tiếng hét chạy qua. Thế mẹ anh chỉ còn phần đầu thôi anh. Không ai nói thêm điều gì. Vợ chồng anh Toàn lập tức chạy về ngay. Vừa về tới nhà mọi người lập tức dạt qua một bên để vợ chồng anh tiến vào bên trong. Sao mọi người đừng đặt trên tấm chiếu thiếu mất phần đầu. Anh Toàn với vợ của mình chạy tới quỳ bệt xuống nền đất rồi khóc. Anh Toàn đứng dậy cầm cuốc đất nghiến răng nhìn về bìa rừng. Phải trả thù. Nhất định phải vào rừng tìm con cọp trả thù. Vợ của anh Toàn thì ngồi khóc nức nở. Chú Tư bước tới vỗ vai của anh Toàn. Con bình tĩnh lại. Một mình con không làm được gì nó đâu. Việc bây giờ là chôn cất mẹ con trước. Còn vần đầu với thì bây giờ tìm cũng chưa tìm được đâu. Con cứ lo cho mẹ con trước. Chú kêu thanh niên cùng con tìm cách dụ nó ra để giết nó. Chỉ kiểu này không sớm thì muộn nó cũng tìm người tiếp theo để hại thôi. Mọi người đồng tình với ý kiến của chú Tư. Nếu như vậy bây giờ anh Toàn đi vào trong rừng thì rất có thể tìm thấy. Chưa chắc gì đã còn mà còn có thể bị con hổ làm cho mất mạng. Vợ anh Toàn nghe chú Tư nói có lý, với lại chỉ bây giờ chỉ còn mỗi anh Toàn mà thôi. Nếu anh xảy ra chuyện gì nữa thì không biết nương tựa vào ai. Chị lau nước mắt rồi an ủi chồng. Mình nghe lời chú Tư đi. Mình đi vào trong đó chuyện gì thì tôi biết sống sao. Anh Toàn ôm vợ của mình vào trong lòng thở dài. Được rồi, tôi sẽ không đi đâu. Nhưng nhất định phải giết nó để trả thù cho mẹ. Chú Tư thấy anh Toàn đã ổn định lại tinh thần thì nhìn qua mấy cậu thanh niên nói. Mấy đứa chạy tới nhà chú cầm nhang đèn tới đây. Chú làm lễ rồi chôn cất bà Sáu. Chứ để cơ thể không nguyên vẹn như vậy thì đau xót lắm. Mấy cậu thanh niên lập tức chạy qua nhà chú Tư. May là anh Toàn lúc trước có đem theo một ít rượu, cho nên chú Tư dùng nó để tẩy uế xung quanh và cơ thể của bà Sáu để bớt đi mùi tanh hôi của máu. Anh Toàn đứng nhìn vệt máu dẫn vào trong bìa rừng. Thâm tâm của anh nghĩ đó chắc chắn là máu từ phần đầu của mẹ, chứ không phải thứ gì khác. Ánh mắt của anh Toàn dường như căm phẫn vô cùng. Nhưng vì vợ cho nên anh chỉ biết cắn răng nghe lời của vợ và chú Tư. Mọi người cùng vợ chồng anh Toàn đưa xác bà Sáu ra chỗ chôn cất anh Ba, cùng Tú chôn cạnh đó. Ba ngôi mộ chỉ sau chưa đầy một tháng khiến ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Lo lắng cho bản thân không biết con hổ kia sẽ tìm đến mình lúc nào. Có người còn có ý định cuốn đồ đi khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng đoạn đường ra khỏi đây khá vắng và hoang sơ, cho nên cũng e dè không dám bỏ đi. Chú Tư vì sự an toàn của mọi người, cho nên bây giờ cũng chỉ còn vòn vẹn 10 người mà thôi. Căn nhà và mọi người cùng nhau xây cho ông vừa đủ chứ, cho nên ông kêu đến nhà của ông ở để tránh trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Chú Tư thấy mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Anh Toàn cứ như vậy đứng ngay chỗ cửa nhìn ra bìa rừng, như muốn vào trong đó tìm hổ trả thù cho mẹ. Chú Tư bước tới rồi hỏi. Bây giờ con muốn vào trong đó tìm hổ trả thù cho mẹ sao? Đúng chú. Chú Tư đảo mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng. Bây giờ có ai sẵn lòng theo thằng Toàn và tôi vào trong rừng giết hổ rồi đem đầu mẹ của nó về không? Mấy người thanh niên và đàn ông đứng dậy bộ dạng không hề sợ hãi mà lại còn rất muốn giết hổ ngay lập tức để trả thù cho mẹ anh Toàn. Không là đổi lấy bình yên cho mọi người ở đây. Họ liền gật đầu đáp. Được, bọn tôi xin đi cùng chú và thằng Toàn. Đêm nay nhất định phải giết con hổ cho bằng được. Chú Tư hài lòng khi ai cũng đồng ý đi theo ông nói. Đêm nay nhất định phải giết con hổ đó. Nếu không nó sẽ tìm ra đây giết mọi người. Dù có chết thì cũng giết được nó. Anh Toàn cầm con dao đình chạy đi trước. Nhưng chú Tư lại liền xua tay. Toàn, không thể dùng vũ khí để giết được nó đâu. Phải dùng kế để dụ nó ra. Chứ bây giờ có gấp đôi số người hiện tại vào đó tìm, không chỉ đi nạp mạng cho nó mà thôi. Anh Toàn chỉ biết nghe lời. Chú Tư rút ra mấy lá bùa rồi vẽ sẵn đưa cho mấy người phụ nữ, dán một lá đằng trước cửa rồi dặn. Trong lúc chú và mọi người đi, không được ai ra bên ngoài. Ở đây không chỉ có hổ mà còn rất nhiều ma quỷ. Những cái chết của thằng Tú đã cho chúng ta thấy. Hai vợ chồng anh Toàn ôm ấp căn dặn nhau rồi cùng chú Tư tiến vào trong bìa rừng. Và tới nơi anh Toàn nhìn chú. Vậy bây giờ phải làm sao để dụ nó hả chú? Còn có can đảm đứng ở kia để dụ nó không? Chú và mọi người sẽ núp ở phía sau bảo vệ con. Anh Toàn gật đầu đồng ý. Được chứ. Dù có đổi cái mạng con để trả thù cho mẹ con cũng không tiếc. Chú Tư không nói gì, chỉ biết vỗ vai trấn an anh Toàn rồi cùng mọi người núp ở đằng sau bụi rậm. Anh Toàn đứng một mình chờ đợi con hổ ra. Thế nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy hiện tượng gì cả. Trời cũng đã về khuya. Phía vợ anh và mấy người phụ nữ đang ở nhà chú Tư, ai cũng lo lắng. Và chú Tư cứ đi qua đi lại trong lòng không yên. Mấy người phụ nữ thế vậy thì lên tiếng an ủi. Nhung à, em lại ngồi xuống đây đi. Ông Toàn ông ấy không sao đâu. Có chú Tư và mọi người rồi lo gì chứ. Chị Nhung biết mình nếu cứ đi qua đi lại như vậy sẽ làm mọi người cảm thấy khó chịu. Cho nên chị đành bước tới ngồi xuống lo lắng. Không biết bây giờ mọi người có giết được hổ đó chưa? Tôi lo lắng sợ mọi người sẽ ra chuyện quá. Em đừng lo. Mọi người đông như vậy chắc con hổ không làm được gì đâu. Với lại trong tay ai cũng có vũ khí mà. Em cũng mong là đừng có ai xảy ra chuyện gì cả. Nói xong ai cũng không nói gì thêm. Chỉ biết ngồi đợi mọi người trở về. Nghe lời của chú Tư dặn cho nên cũng không ai ra ngoài. Hay có ý định rủ nhau đi tìm họ. Anh Toàn đợi mãi không thấy hiện tượng gì cả. Anh quyết định dùng máu chính bản thân của mình dụ nó ra. Anh cũng dùng con dao cứa vào trong lòng bàn tay để cho máu chảy xuống nền đất xung quanh mình. Chú Tư và mọi người cũng không thắc mắc tại sao anh Toàn lại làm vậy. Máu của anh vừa chảy xuống đất thì tiếng hổ gầm phía xa lại vang lên. Anh Toàn nghiến răng nói, đến đây đi nào. Chưa đầy 5 phút tiếng sọt sẹt ở phía bụi rậm càng lúc càng đến gần. Hai tay của anh Toàn siết chặt, đằng sau lưng anh để sẵn con dao cho con hổ tiến đến vồ mình rồi ra tay. Anh Toàn đứng hồi hộp chờ đợi. Từ trong bụi rậm con hổ to bằng con bê từ từ tiến ra. Màu lông vàng óng những đường vân đen vằn vện trên bộ lông nhìn như có sự mê hoặc. Anh Toàn nhìn trên miệng của nó đang ngậm phần đầu của mẹ mình thì nghiến răng giận dữ. Khốn kiếp, mau trả đầu cho mẹ tao. Hôm nay mày phải chết để đền mạng cho mẹ tao. Con hổ dường như hiểu ý, nó nhả phần đầu máu me của bà Sáu xuống rồi gầm lên trong cổ họng. Chú Tư và mấy người đàn ông đứng nấp phía sau bụi rậm, trợn mắt há mồm khi trông thấy nó. Nó quá to so với sức tưởng tượng, nhưng chỉ biết núp đứng đợi thời cơ thích hợp rồi lao ra vồ anh Toàn một tay tiêu diệt nó. Con hổ vừa nhả phần đầu của bà Sáu xuống đất, nó từ từ tiến lại trước anh Toàn, nghe răng như đang muốn nói anh sắp làm mồi cho nó. Hai tay của anh Toàn xuất hiện, sẵn sàng rút con dao sau lưng của mình kết liễu con hổ ngay lập tức. Ai cũng hồi hộp chờ anh Toàn và con hổ sẽ làm gì. Nó dường như đề phòng không dám lao vào ngay, mà lập tức đi xung quanh anh Toàn như quan sát. Cứ mỗi bước chân của nó, anh Toàn lại quay người theo để chú ý. Đột nhiên con hổ lích đà rồi phóng thật mạnh tới chỗ của anh Toàn. Nó cũng tưởng chừng sau cú vồ này, anh Toàn không thể chống cự được nữa. Thế nhưng trong chớp mắt, anh Toàn nhảy qua một bên né tránh cú vồ của con hổ. Lập tức rút con dao đằng sau chém vào cơ thể của nó. Vết cắt khá sâu rạch ngang lưng của nó, máu chảy ra thấm đẫm đỏ bộ lông vàng của nó. Con hổ gầm gừ trong cuống họng dường như có vẻ bực tức. Ánh mắt của nó chăm chú nhìn về anh Toàn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chú Tư và mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh Toàn không sao cả mà còn làm cho con hổ bị thương. Thời cơ hội, chú Tư liền hét lớn, mọi người mau bao quanh lại nó, không để cho nó chạy thoát. Nghe lời của chú Tư, mọi người trong bụi rậm lập tức lao ra vây quanh con hổ. Con hổ dường như không hề tỏ ra sợ, nó gầm lên thật lớn. Chú Tư thấy vậy thì ra lệnh, giết nó đi. Dứt câu, chú Tư cầm dừa lao vào xung quanh. Cả đám người thấy vậy cũng đồng tình lao vào. Con hổ bị bao vây cho nên không có đường lui. Với lại một mình nó sao có thể chống cự được đám người đang hăng máu cầm vũ khí kia. Chỉ nghe tiếng hổ gầm lên thật lớn, mấy người phụ nữ đang ở nhà chú Tư cũng giật mình. Chị Nhung đang ngồi phải giật mình chạy ra ngoài cửa, háo mắt nhìn về phía hổ gầm lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hổ gầm lớn vậy chứ? Không lẽ chồng em và mọi người đã gặp chuyện rồi sao? Thế chị Nhung định chạy ra khỏi nhà cho nên mấy người phụ nữ chạy tới. Em không được đi đâu, mình là phụ nữ ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm, với lại ban đêm ở đây rất nhiều quỷ quái. Chú Tư đã dặn, cứ đợi mọi người trở về đi em, chứ chỉ một tiếng hổ gầm không đoán được điều gì đâu. Nhưng mà lỡ có chuyện gì thì sao chứ? Mấy người phụ nữ chẳng biết làm gì cả, chỉ biết trấn an chị Nhung để cô yên tâm. Em cứ yên tâm vào trong nhà nghỉ ngơi đi, không sao đâu, nghe lời đi em. Vừa nói thì mọi người vừa kéo Nhung vào bên trong. Cô cũng không chống cự mà đòi đi tìm chồng nữa, mà liền kéo mọi người trở về. Bên phía chú Tư, Anh Toàn và mọi người lúc này đang đứng đối diện với cơ thể của con hổ đang nằm thở lên thoi thóp từng hồi yếu ớt. Anh Toàn bước tới nhìn nó nghiến răng lên những lời đầy căm phẫn. Mày đã giết anh ba mẹ tao. Được, đây là nhát dao tao trả thù cho anh ba, còn đây là nhát dao dành cho mẹ của tao. Cứ nói một câu, anh Toàn lại chém một nhát thật mạnh xuống đầu con hổ. Nó không chút sức lực nào để kháng cự nữa, cho nên là chỉ biết nằm im cho anh Toàn kết liễu mạng sống của mình, cũng như đền tội của nó đã giết anh ba và bà sáu. Sau vài nhát chém chí mạng, con hổ đã chết ngay sau đó. Chú Tư biết anh Toàn đã căm phẫn nó đến mức độ nào, cho nên chỉ có thể bước tới rồi an ủi. Thôi con à, dù gì thì cũng đã trải qua rồi, qua kia mang đầu mẹ con qua đây đi. Anh Toàn buông con dao xuống xích đất, nhìn máu của con hổ dính đầy trên tay của mình rồi thở dài nói. Có 10 mạng của nó cũng không đủ trả mạng cho con vành ba đâu chú. Chú biết chứ con, thế nhưng mà chú biết an ủi con đến này thôi. Chuyện của mẹ con và thằng ba bị nó giết đâu ai muốn đâu. Nhưng mà bây giờ con hổ chết rồi, nhưng chắc gì bà con mình ở đây được bình yên mà sống đâu con. Mọi người xung quanh và anh Toàn cau mày khó hiểu, rồi đồng thanh hỏi. Ủa còn chuyện gì nữa hả chú? Không phải ở đây chỉ có hổ dữ thôi sao? Chú Tư liền lắc đầu đáp. Mọi người quên rồi sao? Chẳng phải là thằng Tú bị thứ không sạch sẽ giết, phải tìm thứ đó chấn nó, chứ không sớm thì muộn cũng có người tiếp theo bị nó tìm cách hại chết. Ma quỷ là rất tham lam, cho nên là ta không thể lường trước được điều gì đâu. Nghe chú Tư nói xong, mọi người nhớ đến cái chết bí ẩn của Tú ở ngoài gốc cây cổ thụ, ai cũng tái xanh mặt mũi. Không lẽ ở đây đáng sợ như vậy? Mọi người đàn ông nhìn chú Tư rồi thắc mắc. Ủa chú, tôi tưởng là giết chết con hổ này là xong chuyện chứ, lại còn chuyện gì đó nữa sao? Chú Tư liền gật đầu rồi đáp. Đúng rồi, trước mắt bây giờ cứ thiêu xác con hổ này đi, rồi quay về tính sau. Anh Toàn cùng lúc bước tới, phần đầu của mẹ anh thì đã dùng áo để gói lại, vì nó đã bốc lên một mùi hôi thối. Thế mọi người đang im lặng có vẻ nói chuyện gì đó, anh Toàn lúc này liền hỏi. Có chuyện gì vậy chú Tư? Chú Tư liền lắc đầu rồi đáp. Không có gì đâu con, chuyện này cứ về nhà rồi chú nói sau. Mấy đứa đốt xác của con hổ đi. Nghe lời của chú Tư, mọi người dùng đốt để đắc, mọi người dùng đuốc ném tới xác của con hổ. Máu và da thịt của nó như gặm phải lửa vậy, bốc lên cháy ngùn ngụt. Mọi người đứng nhìn một lúc rồi quay trở về. Hơn nửa tiếng sau, chú Tư và mọi người cũng trở về đến nhà. Chị Nhung thấy anh Toàn trở về thì mừng ra lo lắng hỏi. Mình về rồi hả? Mình có bị sao không à? Đừng nghe tiếng hổ gầm, tôi tưởng mình và mọi người đã xảy ra chuyện rồi chứ. Anh Toàn lúc này lắc đầu, đưa phần đầu của mẹ mình bọc trong lớp áo. Không sao cả rồi em, tôi đã đem đầu của mẹ mình về rồi đây. Nói xong thì Toàn giở lớp áo lộ phần đầu trưng phình, lòi cả con mắt ra ngoài trông rất kinh dị. Thế mọi người khó chịu, anh Toàn lập tức phủ đầu của mẹ mình lại rồi nói. Con hổ cũng đã giết được rồi, bà con mình từ nay yên tâm rồi đó. Chú Tư liền lắc đầu cắt ngang sự vui mừng của anh Toàn. Chưa đâu con ạ, còn một thứ đáng sợ hơn là con hổ nữa đó. Anh Toàn liền cau mày khó hiểu. Còn thứ gì đáng sợ nữa hả? Không phải giết con hổ là hết rồi sao? Chú Tư liền lắc đầu. Không, thứ đã giết chết thằng Tú. Hôm qua chú thử xem quẻ thì không lâu nữa, thứ đó sẽ tiếp tục tìm người đi giết hại cướp đoạt linh hồn. Chuyện này thì lúc nãy chú Tư cũng đã nói với mấy người kia nghe. Chỉ còn anh Toàn và mấy người phụ nữ là chưa biết gì cả. Họ nghe xong thì giật mình vì sợ hãi. Anh Toàn lúc này liền thắc mắc. Vậy thì phải làm sao đây hả chú? Không lẽ bà con mình lại phải sống trong cảnh lo sợ bị thứ đó giết chết nữa sao? Chú Tư trầm ngâm suy nghĩ, ông liền thở dài rồi nói. Không, bây giờ trước mắt cứ để vậy đi. Chú suy nghĩ kế hoạch rồi mai sẽ có hướng giải quyết. Anh nghe xong thì cũng gật đầu. Mọi người không nói gì thêm mà vào bên trong nhà của chú Tư nghỉ ngơi. Anh Toàn đem phần đầu của mẹ mình đặt trong chiếc hộp gỗ, đợi trời sáng rồi đem đi chôn cất. Sáng ngày hôm sau, chú Tư cùng với anh Toàn ra phần mộ của bà Sáu đào lên, rồi đặt phần đầu trở về với cơ thể. Sau đó thì chú Tư làm một cái lễ gì đó rồi lấp đất trở lại. Sau khi mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, chú Tư kêu mọi người đến nhà của mình để bàn chuyện. Ai cũng thắc mắc chờ ông đưa ra cách để giải quyết. Chú Tư lúc này trầm ngâm một lúc rồi đưa ra ý kiến. Bà con từ lúc theo tôi đến đây đã phải chịu quá nhiều nguy hiểm mất mát rồi, cho nên chuyện này tôi sẽ làm một mình. Nếu như không thấy tôi trở về thì mọi người hãy từ bỏ cái nơi này đi mà tìm nơi khác để sinh sống, chứ ở lại nó sẽ giết toàn bộ mọi người đấy. Ai cũng không muốn để ông một mình đối diện với nguy hiểm, dù gì thì cũng là người dẫn đầu và rất có trách nhiệm với mọi người, cho nên anh Toàn lập tức đứng dậy xung phong. Chuyện này mọi người không thể để chú đi một mình được, con sẽ đi theo chú. Mọi người ai nấy đều xung phong nhìn theo, nhưng chú Tư lập tức xua tay. Không được đâu, tôi nói mọi người phải nghe tôi, cứ để tôi đi. Mọi người có đi theo cũng không làm được gì, còn gây nguy hiểm cho tôi nữa. Anh Toàn lúc này liền thở dài. Nếu như mà chú xảy ra chuyện gì, thì tụi con phải biết làm sao chứ. Chứ không sao đâu. Sống đến từng này tuổi rồi thì còn sợ gì chứ. Súng đạn chú còn chưa sợ thì thứ này có là gì đâu. Ai nấy cũng đều im lặng không nói gì thêm. Chú Tư thấy vậy thì liền nói tiếp. Nếu như vậy thì không còn gì để nói nữa. Tối nay mọi người cứ ăn uống rồi đến nhà tôi ở đến sáng. Nếu mà không thấy tôi về thì cứ làm theo lời của tôi nói đi nghe. Nói xong thì mọi người ai cũng giải tán về nhà nấy. Đến tầm chiều tối thì tất cả đều tập trung tại nhà của chú Tư. Trước khi đi, ông căn dặn rất kỹ là không được ai ra ngoài cho đến khi trời sáng. Và nếu như ông không trở về thì anh Toàn chịu trách nhiệm đưa mọi người rời khỏi đây. Hôm nay là ngày rằm cho nên là trăng lên khá cao. Chú Tư không cần mang đuốc, theo ánh trăng đủ để cho ông tìm tới chỗ gốc cây mà thằng Tú đã bị giết. Vừa mới đến nơi, ông thấy ẩm khí vây quanh gốc cây rất nặng. Biết thứ kia đang ở đó, không một chút sợ hãi, chú Tư bình tĩnh bước qua rồi hắng giọng nói. Ra đây đi, không cần phải né tránh như vậy đâu. Giọng cười âm mưu từ trong thân cây lúc này vang ra. Khá ghen cho mày tự tìm đến đây. Giọng nói vừa dứt thì con quỷ lúc này xuất hiện. Hình dáng của nó rất là kinh tởm, cao gần 2 mét. Tay chân khẳng kêu, trên đầu mọc đầy gai nhọn. Hàm răng sắc nhọn như những cây đình thép. Nhưng điều bất ngờ là bên cạnh của nó chính là linh hồn yếu ớt của Tú. Chú Tư bấy giờ mới lên tiếng gọi nó. Tú, con có sao không? Khốn kiếp, mau thả nó ra. Giọng của con quỷ đầy khinh bỉ. Thì sao? Mày đừng hòng, thằng ngu. Nói xong nó siết chặt linh hồn của Tú. Dường như linh hồn của Tú chẳng có chút kháng cự nào cả. Kiểu gì cũng cứ để im cho con quỷ muốn làm gì thì làm. Con quỷ đưa linh hồn của Tú lên rồi bắt đầu hút vào miệng của nó. Chú Tư thấy như vậy thì liền rút con dao cứ vào lòng bàn tay rồi phóng tới cho con quỷ hét lên. Đạo pháp chu tà, phá! Con quỷ lúc này đang nuốt linh hồn của Tú, nó chẳng thèm quan tâm đến con dao đang mang niệm lực của chú Tư lao tới. Chỉ cần đưa bàn tay lên, con dao lập tức rơi xuống đất ngay lập tức. Kiểu lúc nó hút xong linh hồn của Tú, nó nhìn chú Tư rồi gằn giọng. Có thêm người như mày cũng không cứu được nó đâu. Bây giờ thì đến lượt mày rồi thằng già. Chú Tư liền nghiến răng rồi nói. Khốn kiếp, đêm nay nhất định tao phải giết mày để trừ hại cho bà con. Giết tao? Vùng đất này vốn không thuộc về con người rác rưởi tụi mày. Tụi mày tự tìm đến đây khai hoang thì đáng phải chết. Con quỷ lúc này nói đúng. Vùng đất này chưa từng có ai đặt chân đến đây. Thế nhưng ma quỷ làm sao có thể tranh phần lãnh thổ của người sống? Chú Tư lúc này liền nói. Đúng là vùng đất này từng chưa có người đặt chân đến. Thế nhưng không phải nơi này không được phép con người đặt chân đến đây khai hoàng, và cũng không phải thuộc riêng gì về mày. Con quỷ dường như chẳng thèm nghe lời của chú Tư, nói giọng bực tức. Cho dù không thuộc về tao đi chăng nữa, nhưng mà tụi mày đến đây làm náo loạn, chặt cây làm mất đi sự bình yên ở nơi đây thì cũng không được để yên. Hôm nay tao giết mày rồi đến lần lượt từng đứa. Muốn giết họ thì bước qua xác của tao trước đi. Dứt câu, chú Tư bắt ấn quyết, sau đó rút ra lá bùa ném tới chỗ của con quỷ rồi hét lên: đạo pháp trừ tà đà quỷ sát. Lá bùa lao tới nhanh như cắt, con quỷ dường như chẳng một chút sợ hãi. Nó đứng đợi lá bùa vừa tới thì lướt qua thật nhanh một bên. Chú Tư liền trợn tròn mắt ngạc nhiên khi bùa của mình không thể làm được gì nó, phải tìm cách khác mới được. Chứ ma quỷ ở đây chắc chắn dùng phép thuật để tiêu diệt thì rất khó. Với loại đạo pháp của ông cũng không phải là đỉnh, mà chỉ đủ hù dọa ma quỷ tầm thường mà thôi. Chưa kịp suy nghĩ thì con quỷ đã lướt tới áp tới cơ thể của chú. Nó dùng quỷ lực dồn vào trong lòng bàn tay, đấm thật mạnh vào ngực của ông. Ông chỉ kịp đưa tay lên nhưng không kịp. Cơ thể của ông bị văng sang hơn 10 bước chân. Ông ngừng phun máu ra liên tục. Con quỷ đứng như vậy thì cười lên thích thú: với sức mạnh của mày mà đòi bảo vệ lũ dân khốn kiếp kia sao? Thôi thì buông tay chịu chết đi, tao sẽ cho mày cái chết không đau đớn. Chú Tư đứng dậy nhếch môi rồi nói: đừng có hòng, mày tưởng tao dễ chết lắm sao? Có giỏi thì qua đây. Vậy thì mày chết đi. Dứt câu, con quỷ lao tới chỗ của chú Tư ngay lập tức. Hai bàn tay của nó ngập tràn quỷ khí, làm cho cây cỏ xung quanh ngã giảm đi cả. Chú Tư nghiêng người cố đứng dậy, đưa đôi tay móc ra một lá bùa bắt ấn đọc chú nhanh: thất sơn đạo pháp kết giới bảo hộ tấn. Lá bùa trên tay của chú Tư lập tức bốc cháy từ làn khói của lá bùa, tạo ra một kim quang bao bọc cơ thể của ông vào bên trong. Hai bàn tay con quỷ vừa chạm vào lập tức bị đẩy ngược trở lại. Một tiếng nổ to như lốc xe vang lên, cắt bụi bay lên mù mịt. Chú Tư lúc này lùi về đằng sau vài bước, con quỷ thì bị đẩy văng một đoạn khá xa. Con quỷ lúc này gằn giọng nói: mày cũng khá lắm đó thằng già, thế nhưng mày không thể chống cự được lâu nữa đâu. Chú Tư lúc này đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi rồi cười trừ: chưa chắc đâu. Con quỷ lao tới tấn công liên tiếp, rồi ông lùi dần về gốc cây. Chú Tư chẳng thể nào tung chiêu để tấn công nó, với lại ông chẳng còn sức nào để tấn công. Đạo pháp của ông tung ra chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Phía anh Toàn, mọi người lúc này cũng lo lắng cho chú Tư. Có một số người đã ôm sẵn quần áo trong tay. Nếu đêm nay chú Tư không về, họ sẽ bỏ đi ngay lập tức. Còn một số trong đó thì anh Toàn kêu kiên quyết, dù chú Tư có chết thì họ cũng phải mang xác chú Tư về chôn cất tử tế, vì ông đã giúp cho mọi người rất nhiều, không nỡ lòng nào bỏ đi một cách như vậy. Chú Tư bị dồn đến sát gốc cây không thể lùi lại được nữa. Dường như đúng như ý của ông mong muốn thì phải. Con quỷ được thể như vậy cười lên đầy kiêu ngạo: mày hết đường lui rồi, còn lời nào nói ra không thằng già? Chú Tư liền nhếch môi: mày quá ngông cuồng rồi đấy, có ngon thì mày lao tới giết tao đi. Được. Con quỷ lúc này không một chút chần chừ lao tới. Lập tức chú Tư nhảy qua một bên, thì trong lòng bàn tay của ông đã thủ sẵn một lá bùa. Khi con quỷ vừa lao vào thân cây, ông dán lá bùa ngay lập tức, rồi lập tức chạy qua nhặt con dao dưới đất, đâm thật chặt vào lá bùa đang dán trên thân cây. Con quỷ bị lừa, nó điên loạn gào rú cả lên: thằng khốn, mày dám lừa tao, mày định làm gì chứ? Mau thả tao ra, nếu không tao sẽ giết hết tụi mày. Giờ mày vẫn còn ngoan cố sao hả? Để tao phong ấn mày lại mãi trong cái thân cây này, cho mày nếm mùi đau khổ. Chú Tư cắn đầu lưỡi cho máu bật lên lá bùa, sau đó lấy con dao ra khắc một hình ấn quyết gì đó rất kỳ lạ. Con quỷ đau đớn gào rú tìm cách cố thoát ra, thế nhưng không tài nào thoát ra được. Chú Tư vừa khắc xong hình quyết, chú liền thở dài rồi nói: tuy đạo pháp của ta không giỏi, thế nhưng mà thuật phong ấn thì mày không thể phá được đâu. Giọng của con quỷ tức giận đau đớn rồi nhỏ dần đi: không, thả tao ra. Thả hả? Thả mày ra để mày hại người phải không? Tiếng của con quỷ gào rú cũng tan biến, xung quanh cũng trở lại bình thường. Chú Tư lúc này thở phào nhẹ nhõm, may mà ông vẫn giữ được cái tính mạng của mình. Nhanh chóng quay trở về để cho bà con khỏi lo. Anh Toàn và mọi người ở yên trong nhà của chú Tư, cậu không dám mở cửa đi ra bên ngoài. Ai nấy đều ngồi im lặng chờ ông trở về. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc vang lên. Mọi người mở cửa cho tôi vào đi, tôi an toàn quay trở về rồi nè. Anh Toàn nghe giọng của chú Tư thì liền lập tức chạy ra mở cửa. Vừa mở ra thì cơ thể chẳng chịt vết thương, anh liền lo lắng. Chứ có sao không? Sao mà bị thương nặng đến như vậy chứ? Chú Tư liền lắc đầu mỉm cười rồi nói. Chứ không có sao đâu. Cũng may là đã phong ấn được con quỷ chứ không thì... Vậy là vẫn không giết được nó sao hả chú? Không, với sức lực của chú thì không thể giết được nó. Thế nhưng mà chú đảm bảo nó sẽ bị giam ở gốc cây đó mãi mãi mà thôi. Vừa nói chú Tư vừa bước vào bên trong, mấy người phụ nữ nhanh nhẹn chạy đi lấy thuốc và quần áo để cho chú Tư băng bó vết thương. Ai cũng thắc mắc cho nên chú Tư kể lại toàn bộ những gì lúc ông đánh nhau rồi phong ấn con quỷ ra sao cho mọi người nghe. Anh nghe xong cũng vỗ tay khen ngợi ông quá dũng cảm. Mọi người lúc này vui vẻ nói chuyện cho đến tận trời sáng mà quên cả ngủ vì vui mừng. Sáng hôm sau mọi người trở lại sinh hoạt bình thường, cũng không ai còn muốn vứt bỏ vùng đất này đi nữa. Vết thương trên cơ thể của chú Tư cũng không nghiêm trọng lắm, cho nên cũng hồi phục khá nhanh. Ông đứng trước hiên căn nhà quan sát bà con đang tất tả lao động, trên môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Thế nhưng trong thâm tâm của ông vẫn lo lắng, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho cái xóm nhỏ này nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.